Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, Luân mộ bên ngục. Shiva hai tay ôm ngực lăng nhiên trôi nổi tại hoàn toàn thể Susanoo hình thoi tinh phiến trong. Uchiha Madara hoàn toàn thể Susanoo tại hắn thần khí bạo phát trực tiếp bị đánh ngăn cản. Nếu như là hoàn toàn thể Susanoo là phá hư đại danh từ lời nói. Như vậy Shiva nắm giữ Susanoo thần khí chính là hủy diệt cuối cùng nguyên điểm. Sáng tạo phía trước là hủy diệt. Đem hết thảy đều phá hủy hầu như không còn sau đó. Ở giao phó bên ngoài sinh cơ. Cái này là Shiva kiềm giữ thần khí thiên chi quỳnh mâu ban đầu hàm nghĩa. Hơn nữa, ở Shiva siêu cao chất lượng chakra cường hóa phía dưới, thiên chi quỳnh mâu lực phá hoại càng là tăng đến một cái cực điểm. Coi như là Uchiha Madara cái kia được xưng đủ để chém rách xâm la vạn tượng thần khí. Đã ở thiên chi quỳnh mâu hủy diệt dưới ý nghĩa tự ti mặc cảm. Được rồi, Uchiha Madara. Kế tiếp ngươi sẽ làm sao tiến công đâu? Liền Susanoo đều bị ta làm bể. Lấy Uchiha Madara tính cách. Tuy nói có thể lần thứ hai sử dụng ra Susanoo. Thế nhưng lấy hắn ngạo khí. Chỉ sợ sẽ không làm như vậy. Như vậy, cũng liền biểu thị. Kế tiếp tới, Shiva đồng tử co rụt lại. Một đạo hắc ảnh khó có thể tin tốc độ hướng phía Shiva phương hướng bay đi. Đây là một cái bóng dáng. Những người khác là nhìn không thấy cái này bóng người. Bất quá chiêu thức này ở Shiva Raigan trước mặt cũng không địa độn hình. Quả nhiên là luân mộ thế giới đồ đạc A, luân mộ bên ngục. Là Uchiha Madara mở ra chính mình Raigan sau đó mở ra đặc thù năng lực. Mỗi một đối với Raigan, ngoại trừ có thao túng bảy đạo các loại, chờ, cơ bản năng lực phía dưới, còn có thể căn cứ tình huống của mình giác tỉnh tương ứng năng lực. Nguyên tắc bên trong Uchiha Sasuke chính là trời tay lực, mà Uchiha Madara thì là luân mộ bên ngục, Shiva thức tỉnh thì là thiên chi đối lập. Raigan từng cái giác tỉnh năng lực đều không thể tầm thường so sánh cường đại. Bất quá chính là bởi vì cường đại, cho nên sử dụng sau đó sẽ nhất định có thời gian cooldown. Mà Raigan năng lực, chỉ có dùng Raigan năng lực mới có thể ngăn cản. Uchiha Madara luân mộ bên ngục, chỉ có lưỡng chủng biện pháp có thể cảm giác được. Một loại là đi qua Raigan chứng kiến bóng dáng. Một loại khác là dùng lục đạo tiên nhân tiên thuật cảm giác được bóng dáng. Bất quá Shiva tuy nói sử dụng là hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức. Thế nhưng khoảng cách lục đạo tiên nhân tiên thuật còn có khoảng cách không nhỏ. Đầu tiên chakra số lượng cũng không giống nhau. Cho nên coi như là hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức cũng vô pháp cảm giác được luân mộ thế giới. Uchiha Madara, bất quá Shiva Raigan lại đem tất cả đều thấy ở trong mắt. Luân mộ bên ngục sao? Vậy hãy để cho ta tới cấp cho ngươi phá. Shiva con mắt khẽ híp một cái. To lớn Susanoo trong nháy mắt vung tay phải lên. Hưu một tiếng, kèm theo như mê hắc quang lóe lên. Một bả Susanoo thái đao xuất hiện tại Shiva Susanoo trên tay phải. Bởi vì mới vừa sử dụng thiên chi quỳnh mâu, Shiva thần khí là hàng dùng một lần. Hơn nữa uy lực cự đại. Cho nên tồn đang làm lạnh thời gian. Đem mục tiêu tập trung ở chạy như bay tới luân mộ bóng dáng bên trên. Tốc độ cực cao trùng kích. Cộng thêm động tĩnh quan sát. Shiva trong nháy mắt được rồi luân mộ thế giới Uchiha Madara chém xuống một kiếm. Trong sát na, một đạo to lớn kiếm khí phóng lên cao. Một đạo to lớn giống như sơn cốc một dạng khe rãnh bỗng nhiên xuất hiện tại Shiva trước mặt. Thế nhưng Shiva lại không có cảm giác được chút nào đánh trúng cảm giác. Thì ra là thế, ta ngược lại thật ra đã quên. Vật lý công kích đối với luân mộ thế giới đồ đạc vô hiệu. Dù sao dính tới thời không, có thể công kích được luân mộ bóng người. Còn có tiên thuật, đang nghĩ tới chỗ này Shiva nhếch miệng cười. Mà như vậy trong nháy mắt, một đạo hắc quang ở Shiva Raigan bên trong chợt lóe lên. Theo sau chính là chứng kiến luân trong mộ Uchiha Madara lấy tốc độ cực nhanh tiến hành đánh lén. Xuyên qua Susanoo khôi giáp sau đó trực kích Shiva. Shiva vị nhưng bất động, mặt không đổi sắc. Luân mộ thế giới Uchiha Madara trực tiếp xuyên qua Shiva thân thể. Uchiha Madara có luân mộ thế giới bóng dáng. Thế nhưng Shiva cũng có hư huyễn thế giới thế thân. Vật lý công kích, Shiva đồng dạng có thể miễn dịch. Ngoại trừ không thể công kích. Hầu như cùng Obito giống nhau là bắc một dạng tồn tại. Thì ra là thế. Bởi vì Susanoo là thuộc về nhẫn thuật phạm trù. Cho nên, cũng vô pháp đụng tới luân mộ thế giới sao? Hồi tưởng lại nguyên tắc Naruto cùng Sasuke đối phó lục đạo Madara tình hình. Shiva trong nháy mắt hiểu đối phương chiêu thức. Nói cách khác, có thể tạo tác dụng là tiên thuật, còn có lục đạo âm dương độn nữa à? Shiva chậm rãi buông xuống hai tay. Ngay sau đó, to lớn Susanoo hóa thành màu đen rung động biến mất ở trong không khí. Nếu Uchiha Madara khiến cho dùng hết luân mộ bên ngục, như vậy Susanoo trên cơ bản liền vô dụng. Shiva tên kia, tránh được ta luân mộ thế giới công kích. Xem ra Raigan có thể chứng kiến cái kia cái thế giới a. Uchiha Madara lăng nhiên đứng ở to lớn trên cây. Nhìn phía xa quang cảnh, biểu tình bình tĩnh phía dưới kỳ thực che giấu là lo lắng nội tâm. Hơn nữa, rút lui Susanoo đã nói lên, hắn đã phát giác nhẫn thuật đối với luân mộ thế giới đồ đạc vô hiệu. Như vậy tiên thuật cùng âm dương độn bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên không hổ là đã từng đã đánh bại ta quái vật. Có thể làm ra như vậy phán đoán. Uchiha Madara hơi xúc động. Shiva vượt qua Senju Hashirama, cũng vượt qua hắn, tuy nói hắn cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng là lại cũng là sự thực. Bất quá, tạm thời thắng lợi, có thể không đại biểu được tất cả. Cuối cùng có thể nắm giữ được lực lượng người, mới là cuối cùng người thắng. Người có thể làm được sao? Shiva, một mặt nói, Uchiha Madara chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn phía xa không ngừng rung động viên cầu, u ám chỗ sâu rít gào, ở Uchiha Madara nghe tới, dường như gần trong gang tấc, vẻ này xuẩn xuẩn dục động lực lượng, đã sắp muốn không cách nào kềm chế, thập vĩ cũng nhanh muốn phủ xuống a. Nếu như vậy, ta đây sẽ không có bảo tồn thực lực cần thiết, ta Uchiha Madara cũng nên làm đem hết toàn lực. Uchiha Madara lẩm bẩm nói. Tà mị Raigan bỗng nhiên trợn to. Trong sát na, bộc phát ra một cỗ bàng bạc nhãn thuật. Luân mộ thế giới chợt bị mở ra. Ngay sau đó, từ Uchiha Madara thân thể, xuất hiện ba cái bóng dáng. Sau đó trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Xông về Shiva phương hướng. Được rồi, bắt đầu nghênh chiến a. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.